xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 756, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Đúng, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có muốn hay không đi theo Vân gia một khối mưu phản, Lục hoàng tử. Hắn lần thứ nhất thấy hỏi người khác muốn hay không mưu phản. Có thể đem lại nói như thế gọn gàng dứt khoát. Các ngươi có tính toán gì? Nếu là mưu phản dù sao cũng phải có kế hoạch a, Lục hoàng tử hỏi. Chúng ta dự định trước ép ngươi phụ hoàng thoái vị, đem hoàng vị tặng cho ngươi, sau đó lại từ ngươi tùy tiện tìm một cái mắt sáng giết thái tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thiền Vũ nhìn Lục hoàng tử, nhíu mày, ngươi tại sao muốn tìm ta? Lại cái gì cảm thấy ta sẽ không theo phụ hoàng ta mật báo? Lục hoàng tử buồn cười nhìn Cố Thiền Vũ, ngươi cảm thấy ta tại sao muốn tìm ngươi? Cố Thiền Vũ hỏi lại Lục hoàng tử. Lục hoàng tử thu liễm ý cười. Hắn nhìn Cố Thiền Vũ đáy mắt một mảnh thâm ý. Ngươi là ai? Cố Thiền Vũ nhún vai. Đối Lục hoàng tử hoài nghi thân phận của nàng tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nghịch tập hoàn thành rời đi về sau. Người ủy thác sẽ một lần nữa trở lại cỗ thân thể này trong. Bọn họ sẽ có được Cố Thiền Vũ nghịch tập khoảng thời gian này tất cả ký ức. Thay lời khác tới nói, lần trước tại Vô Cực Sơn đỉnh núi, mặc dù người kia không phải chân chính Lục hoàng tử, mà là nhiệm vụ người, nhưng là ngày đó phát sinh chuyện, Lục hoàng tử cũng là có ký ức, cho nên Lục hoàng tử mới có thể hoài nghi thân phận của nàng. Dù sao nếu như không phải biết nguyên kịch bản, ai sẽ nhàn không có chuyện làm đi Vô Cực Sơn đỉnh núi phong ấn tảng đá kia. Cố Thiền Vũ mỉm cười. Ta không phải Vân Minh Lang. Ta là tới giúp nàng nghịch tập nhân sinh. Còn Vân Minh Lang đi nơi nào? Ngươi hẳn phải biết. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Lục hoàng tử nhíu mày. Đối với nghịch tập nhân sinh bốn chữ này hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì một tháng trước, hắn cũng nghịch tập một lần. Nếu như không phải tự mình trải qua, loại chuyện này Lục hoàng tử tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi nếu là giúp Vân Minh Lang nghịch tập, vậy tại sao muốn tạo phản? Lục hoàng tử nhìn chăm chú Cố Thiền Vũ. Ngươi đừng hiểu lầm, Vân Minh Lang không có để cho ta giúp nàng tạo phản. Nàng chỉ muốn bảo hộ Vân gia. Là ngươi phụ hoàng cùng hoàng huynh quá hùng hổ dọa người. Nhất định phải chặt đứt Vân gia cây to này, cho nên ta chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Cố Thiền Vũ nhún vai, Lục hoàng tử nhíu mày, từ xưa hoàng quyền đều là như thế, lại cái kia hoàng đế hy vọng chính mình thần tử độc tài binh quyền. Danh tiếng thậm chí muốn che lại hoàng gia. Cố Thiền Vũ liếc qua Lục hoàng tử, dạng này vương triều thịnh vượng bất quá ba đời. Khẳng định sẽ lập tức đi hướng suy bại, ấm no nghĩ dâm dục, hoàng vị ngồi quá an nhàn chưa chắc là chuyện tốt, thiên cổ nhất đế cái nào không phải trên đầu treo lấy một thanh kiếm. Nội yêu bên ngoài buồn ngủ, ngươi không cảm thấy lấy ngươi phụ hoàng tính cách, cũng là bởi vì có Vân Hiển như vậy một cái cường thần tài. Hắn mới không phải một cái vong quốc ngu ngốc hoàng đế. Không phải Cố Thiền Vũ xem thường hoàng thượng, thật sự là hoàng thượng quá nhỏ nhà tức giận, chỉ có thể cho chính mình độc đại, căn bản không nguyện ý nghe lời thật mất lòng. Nếu không có Vân Hiển đè ép, chỉ bằng hoàng thượng cái kia nhỏ hẹp tiểu tâm tư, khẳng định sẽ đem trong triều dám vào lời từ đáy lòng trung liệt đại thần hết thảy giết sạch. Sau đó gian thần đương đạo, dân chúng lầm than. Bách tính một khi ăn không no, nhất định sẽ tạo phản, lật đổ đương triều thống trị. Chân chính hiền quân sẽ nghe vào tất cả hiền thần ý kiến, đồng thời sẽ khuỷu tay chế cân bằng quyền thần lực lượng. Xuất hiện Vân Hiển dạng này quyền thần có cái gì đáng sợ? Lại bồi dưỡng một cái khác quyền thần, để bọn hắn lẫn nhau chống lại. Để bọn hắn cảm giác trên đầu của mình thời thời khắc khắc đều treo lấy một thanh kiếm.